Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Xuân Muộn của tác giả Hoàng Kiến Bình qua giọng đọc Minh Nguyệt. Nhớ lại cái ngày cả gia đình được chuyển đến ngôi nhà lợp mái ngói đã ngả màu thời gian, xây theo lối cổ ba gian hai trái, cùng khoảng sân vườn nhỏ xinh mà cả nhà Liệu vui sướng, cứ ngỡ như chim sổ lồng, ngỡ như trong mơ. Không vui sao được khi mà trước đó cả nhà cô, năm con người, trú trong căn nhà tập thể 18m2, mưa dột tứ bề, ẩm thấp chật chội. Chả cần phải nhắm mắt, lúc nào cô cũng thấy cảnh đó như hiện ra trước mắt mình, như mới xảy ra ngày hôm qua. Tuổi thơ của Lựu êm đềm trôi bên bố mẹ và hai đứa em trai. Bố cô là thợ lò trong mỏ than, còn mẹ cô là công nhân nhà máy bánh kẹo. Cuộc sống tuy còn khó khăn vất vả, nhưng lúc nào cũng rộn ràng, tiếng cười niềm vui trong căn nhà ấm cúng mà bố mẹ cô mới được người quen bán rẻ và cho trả dần. Khu nhà Lựu mới chuyển đến là một xóm thợ thuyền đông vui nằm trên sườn một quả đồi nhìn ra vịnh Cửa Lục. Nhà của cô nằm ở lưng chừng quả đồi. Muốn lên nhà, phải đi trên một con dốc thoại. Con đường này nghe nói người ta tạo ra từ hồi còn chiến tranh giặc Mỹ phá hoại để kéo pháo lên trận địa trên đỉnh đồi bảo vệ cho bến phà bãi cháy. Mặt đường gồ ghề trơ sỏi đá chạy từ chân tới tận đỉnh đồi là đường chung của cả xóm. Từ con đường này có các đường xương cá nối đến từng nhà trong xóm. Nhà Lựu nằm trên đường xương cá cao nhất nên không bị che chắn gì. Từ cửa sổ phòng Lựu nhìn ra lúc nào cũng thấy biển. Biển xanh thẳm, dịu dàng, lấp loáng ánh bình minh cùng những cánh thuyền buồm đánh thức cô mỗi buổi sáng. Biển ồn ào tung bọt trắng xóa, cuộn lên những con sóng gầm thét như nhắc nhở cái xóm thợ thuyền của cô cẩn thận trước những hiểm nguy của thời tiết đang chuyển mùa trái tính trái nết. Khi sóng gió qua đi, biển lại nhẹ nhàng đưa những làn gió mát rượi, mơn man da thịt, du cô vào giấc ngủ say nồng. Trong giấc ngủ của cô thiếu nữ giỏi văn đầy mộng mơ, cô mơ thấy mình đang đứng trên bờ biển, tay cầm một chiếc khăn choàng màu đỏ, mắt dõi ra ngoài vịnh Hạ Long xa kia, đang chờ một chiếc thuyền buồm với những cánh buồm đỏ thắm. Và sẽ có một hoàng tử đẹp trai trên con thuyền buồm đó đến đón cô đi, đến bến bờ hạnh phúc. Nhưng đời rõ ràng không như mơ. Biến cố từ đâu ập xuống căn nhà nhỏ của gia đình Lựu. Trong lúc làm công đoạn cuối cùng của ca làm việc là vét hết chỗ than còn sót lại tải và máng cào để làm sạch đoạn lò chợ mà bố cô và đám bạn thợ, phụ vừa khống, vừa bảo nhau thu dây khoan, tròn cuốc, chuẩn bị ra ngoài. Thì bỗng nghe những tiếng rắc rắc của cột gỗ chống lò bị gãy, rồi rào rào tiếng đất đá, nước từ trên nóc lò tụt xuống, vùi lấp cả đoạn lò, san bằng tất cả. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, tiếng la hét, kêu cứu thất thanh, rồi tất cả đều chìm trong bóng tối ghê rợn. Khi bố Lựu tỉnh lại trong bệnh viện, cả nhà mới vỡ òa biết là ông còn sống, bởi khi được lực lượng chuyên trách cứu ra khỏi hầm mỏ, ông đã bất tỉnh 3 ngày đêm. Vụ sập hầm lò ấy đã cướp đi 2 người bạn đồng nghiệp của ông. Họ còn rất trẻ, chưa đến 30 tuổi. Bản thân ông còn sống nhưng lại bị liệt suốt đời do gãy tủy sống. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do có túi nước ngầm trong lòng đất nằm đúng vị trí đường lò đang khai thác bị đứt gãy do các tác động khoan, nổ mìn, khai thác than. Khi túi nước ngầm được giải thoát đã kéo theo đất đá gây nên vụ sập lò tang thương. Biến cố đó cũng sáng lên cuộc đời đang đầy hoài bão và ước mơ của Lựu. Sau vụ tai nạn đó, từ chỗ là trụ cột của gia đình, bố Lựu phải nằm một chỗ làm bạn với chiếc xe lăn. Mỏ có hỗ trợ, nhưng cũng chỉ đủ tiền thuốc men sinh hoạt cho ông. Đồng lương của mẹ Lựu tùng tiệm lắm là để gia đình không phải đứt bữa. Hơn nữa, còn phải trả khoản mua nhà còn thiếu. Ước mơ học đại học và làm cô giáo dạy văn ngày càng xa dần đối với Lựu. Mẹ khóc, nói xin lỗi vì hoàn cảnh gia đình như vậy nên không thể lo cho Lựu học hành bằng bạn bằng bè. Còn người cô họ thì bảo, học xong cấp 3 rồi, ra chợ cô dạy cho buôn bán, phải nghĩ đến bố mẹ và thương các em, cháu ạ. Gia đình mình như thế, nếu cháu đi học đại học, mẹ cháu lo sao đổi. Không làm nghề này thì làm nghề khác, cứ lao động chân chính là được. Chả được nghĩ ngợi nhiều, thế là Lựu ra chợ phụ với cô. cô Lựu có một sạp bán hải sản ngoài chợ. Cứ tầm từ 4 đến 5 giờ sáng, lúc các tàu cá vừa cập bến là Lựu phải dậy cùng cô ra bến để lấy hải sản về bán. 6 giờ, về đến sạp hàng trong chợ là bắt đầu bày hàng. Các loại tươi sống như ghẹ, cá song, mực, tôm được để trong thau chậu thì đi lấy nước biển về sục. Cua thì dùng dây ni lông quấn với dây vải dày, thấm nước, buộc cho tăng cân và giữ cho tươi sống. Các loại cá cần bảo quản khác thì đi lấy đá xay về ủ. Lúc đông khách, Lựu phụ với cô bán hàng. Khi vắng khách thì bóc tôm nõn, gõ hà. Chiều khi đã vãn chợ, Lựu lại thu dọn các loại hàng lúc sáng bày ra. Hàng bán không hết thì dồn vào đi gửi cấp đông, mai bán tiếp. Cả một vòng tuần hoàn, lấy hàng, bán hàng. Bán hàng từ lúc mặt trời chưa mọc, đến khi dọn hàng, mặt trời đã lặn. Về nhà tắm rửa cơm nước xong thì bóng tối đã bao trùm, chỉ có thể nhận ra mặt biển khi có lấp loáng ánh đèn của những con tàu ăn than. Những hôm mẹ đi ca hai, cô cho về sớm để lo cơm nước cho bố và các em. Đi ngang qua bến phà bãi cháy, nhìn dòng người xe hối hả lên xuống phà, ai cũng ăn mặc lịch sự, đẹp đẽ thơm tho, Lựu thấy chạnh lòng, ước được như những cô gái váy áo lụa là kia. Đi đâu thì cô chưa biết, nhưng chỉ cần được đi, được mặc đẹp là vui rồi. Nhưng đấy chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi. Nghĩ đến bố mẹ và các em là Lựu lại hết buồn ngay. Rồi Lựu sẽ nấu món canh hà, loại mà bố cô thích ăn nhất, kèm rau sống thái nhỏ. Đây là loại hà sú mà cô đã lựa chọn trong lúc gõ hà từ chiều. Giờ đang đầu hè, là mùa mực ống, con nào con đấy đầy một bụng trứng. Mực rán vàng là món ăn sở trường của mấy chị em Lựu. Có khi gặp được mớ ngán ngon từ Quảng Yên đưa ra, chỉ cần bớt lại 3-4 con là có nồi canh chất lừ và cốc rượu ngán cho bố. Nhờ có tiền trợ của Lựu lo sinh hoạt nên bữa cơm gia đình đầy đủ ấm áp hơn. Mẹ cũng đỡ vất vả lo cơm áo gạo tiền hơn và có tiền dành ra để trả nợ tiền mua nhà. Tối đến, Lựu thích ngồi ngắm biển trong căn phòng, thế giới riêng của mình, hơn là tiếp mấy anh trai xóm thợ đang trồng cây si. Biển cho cô giây phút thư thái bình yên sau một ngày làm việc vất vả. Cứ sau Tết, tháng 1, tháng 2, biển cho những mẻ cá thu béo căng tròn, lấp lánh màu xám bạc đầy ắp khoang thuyền. Tháng 7 là mùa cá trích, chớm đông là mùa cá mòi, còn mực, ghẹ thì có quanh năm. Biển hiểu được những tâm sự chất chứa trong lòng Lựu, xoa dịu những nỗi niềm thầm kín của cô. Lựu yêu biển lắm và thấy biết ơn biển. Biển như một người mẹ thiên nhiên vĩ đại, chỉ biết cho mà chưa nhận về mình cái gì. Và chính biển đã đem đến cho Lựu những rung động đầu đời. Anh chàng là thuyền trưởng một tàu đánh cá, người Quảng Yên, tên Hải. Cứ mỗi khi tàu cá của Hải cập bến giữa khung cảnh tấp nập trên bến dưới thuyền, trong ánh sáng còn yếu của bình minh chưa kịp xua hẳn đi bóng tối của đêm tàn, bóng dáng cao lớn của Hải vẫn nổi bật trên cầu tàu. Anh chàng điển trai chào Lựu bằng nụ cười tươi rói và thoăn thoắt nhấc bổng những khay hải sản đã được lựa riêng giao cho cô. Hải bảo chưa gặp cô gái bán cá nào xinh, hiền dịu như Lựu, mà người như thế thì làm sao mà chịu được đêm hôm sương gió. Anh muốn bù đắp, che chở cho cô. Ngặt nỗi nhà anh cũng chỉ có mẹ già cần người chăm sóc. Lựu thì cũng không thể bỏ bố mẹ và các em, nên cô cứ lảng tránh dần sự quan tâm của Hải, dù trong lòng luôn nghĩ về anh. Hải thì cứ điên biển biệt suốt, anh không có đủ thời gian để kiên nhẫn chờ Lựu, và thế là mối tình đầu chưa kịp yêu đã vội ra đi trong dằn vặt tiếc nuối của cả hai. Khi cuộc sống dần đi vào ổn định, tiền nhà đã trả nợ hết, các em chuẩn bị vào cấp 3, thì bố Lựu bỏ mấy mẹ con cô ra đi vào một ngày biển động. Từ sau vụ tai nạn, sức khỏe ông yếu dần, giống như một cái cây hết nhựa sống. Dù bị tai nạn ngồi một chỗ không làm gì giúp cho mẹ con cô, nhưng ông giống như một điểm tựa tinh thần giúp cả gia đình Lựu yêu thương và gắn bó cùng nhau, cố gắng hơn. Nên sự ra đi của ông là cú sốc lớn đối với mấy mẹ con Lựu. Mẹ Lựu gần như suy sụp, sức khỏe giảm sút, nhà máy phải cho bà nghỉ mất sức. Cả nhà giờ đây đều trông chờ vào Lựu, Cô chỉ biết đi làm kiếm tiền về phụ cùng mẹ, nuôi các em ăn học, bỏ lỡ đi nhiều cơ hội của riêng mình. Rồi xuân qua thu tới, năm này qua năm khác, thoáng cái Lựu đã đầu băm. Bạn bè của cô phần lớn đều yên bề gia thất. Các em Lựu lúc này đã học hành ra trường, có nghề nghiệp đàng hoàng. Cả hai rất thương chị, ra sức tạo điều kiện cũng như mong muốn cho chị được hạnh phúc. Nhưng rõ ràng, hạnh phúc do nhân duyên, đâu phải muốn là có ngay được. Rồi một tay Lựu dựng vợ gả chồng ra riêng cho các em. Bây giờ chỉ còn cô, một người đàn bà 42 tuổi, cùng mẹ già, trong căn nhà dần cũ đi theo năm tháng, trong khi xã hội ngoài kia càng ngày càng thay đổi và phát triển. Bến phà bãi cháy xưa, giờ đây đã được thay bằng cầu bãi cháy to đẹp hoành tráng. Cả một khu vịnh Cửa Lục cùng với bãi Sú Vẹt giờ thành khu đô thị mới vựng đâng, sầm uất. Thành phố Hạ Long của Lựu ngày càng đẹp phát triển. Khi cây cầu bãi cháy, người ta mở đường gom lên cầu và con đường mới này đi qua khu đất của nhà Lựu. Được sự động viên khích lệ của các em, Lựu bỏ nghề bán hải sản, đi học pha chế, mở quán cà phê nhỏ, ở ngay tại nhà, tiện cho việc chăm sóc mẹ. Quán cà phê của Lựu từ khi mở ra khá đông khách vì có tầm nhìn đẹp. Ngồi trong quán có thể nhìn ngắm toàn bộ vùng vịnh Cửa Lục. Cây cầu bãi cháy mềm mại như một dải lụa vắt qua cửa vịnh. Phía dưới tấp nập tàu bè ra vào cảng Cái Lân. Xa xa, những đảo đá trùng điệp ngoài vịnh Hạ Long ẩn hiện như một bức tranh thủy mặc. Đám bạn học giờ đây lấy quán Lựu làm nơi gặp gỡ. Cứ rảnh lúc nào là tụi nó kéo tới tán gẫu ăn uống. Cảm giác bận rộn lại được gặp bạn bè khiến Lựu thấy mình như trẻ lại. Thích cười đùa, thích trang điểm, thích mặc những bộ quần áo đẹp, hợp mốt. Lựu như được trở về thời thiếu nữ cách đây 20 năm mà cô đã bỏ lỡ chưa có dịp được sống. Tết năm nay, cô có được cành đào ưng ý. Cành đào có dáng rất đẹp, thân già mà không sứt sẹo, không sâu. Nhìn hướng nào cũng đẹp. Cành nhiều lộc, nhiều hoa nụ, vừa có lá non, lá già. Hoa đào phai, bông kép, cánh dày. Mọi năm, cô chỉ sắm cành đào nhỏ để trên ban thờ cho có không khí. Bao năm qua, cô quen rồi. Nhưng năm nay, vì mở quán cà phê cần phải trang trí, mấy thằng em bảo thế, rồi đi tận vườn đào ngoài Vân Đồn chọn mua về. Đã rằm tháng giêng rồi, mà cành đào nhà Lựu vẫn còn đẹp lắm. Hoa vẫn đang bùng nở thắm cành, lộc lá vẫn xanh mơn mởn, lấp ló những quả nhú ra bằng ngón tay. Khách đến quán, ai cũng khen cành đào đẹp. Năm mới, thế nào cũng đắc lộc, đắc duyên đây. Lựu nhớ đến mấy cành đào sau Tết bị vứt chỏng chơ ở khu tập kết xác tạm ngoài đầu ngõ mà thấy xe lòng quá. Cả một đống hỗn độn cành to cành nhỏ lẫn với đủ các loại rác thải đang bốc mùi khó chịu. Chen giữa những cành te tua héo rũ vẫn còn có những cành lục lá xanh tươi lẫn những quả non mới nhú, ngơ ngác như tự hỏi. Sao mới qua một đêm mà chúng từ vị trí trang trọng nhất trong nhà đã bị vứt đi không thương tiếc? Cách đây 2 tuần, tất cả chúng đều được bao người ngắm nghía lựa chọn, rồi nâng niu, trang hoàng cho lộng lẫy nhất trong phòng khách, phòng thờ. Như để trả công cho sự chăm sóc đó, cành đào nào cũng cố gắng đâm chồi nảy lộc, bung ra những cánh hoa đẹp nhất, làm đẹp và mang niềm vui tới cho chủ nhân. Rồi sau khi thời kỳ rực rỡ nhất, làm vừa lòng các chủ nhân trôi qua, chúng bị ném đi như thể chưa từng tồn tại. Bất chợt, Lựu thấy đời mình liệu có giống như những cành đào xuân? Cả một thời tuổi trẻ, xuân sắc đã đi qua từ lúc nào, giờ cũng bắt đầu úa tàn. Và đến một lúc nào đó, liệu cô có bị đối xử như những cành đào mùa xuân ngoài kia không? Dạo này ta thấy mày lạ lắm nhá, đáng yêu à? Khai mau! Tuyết, cô bạn thân còn nán lại, hỏi nhân lúc quán vắng khách. Ôi, yêu đương gì tuổi này? Ai người ta thèm yêu? Hỏi vớ vẩn. Lựu chối và đuổi bạn về. Tuyết trước khi viết ga xe máy còn ngoái lại trêu. Mày cứ tươi tắn trẻ trung yêu đời như thế, chả ai gọi mày là đời cô Lựu nữa đâu. Cứ mở lòng ra, đón nhận, rồi tình yêu sẽ đến. Có lẽ Tuyết nói đúng chăng? Con nên mở lòng cho mình cơ hội, giống như những đóa đào cuối xuân, cứ bùng nở khi còn có thể kia không? Người đàn ông đó tên là Thái. Nhớ hôm đầu đến quán, anh ta đã gây ấn tượng. Anh khen cà phê liệu pha rất ngon, uống vừa nước, không quá đặc hoặc quá loãng, có vị ngậy và mùi thơm đặc biệt. Quả là lời khen đầy tinh tế với một người mới vào nghề pha chế đồ uống như cô. Rồi cứ vài ngày, Thái lại đến quán, lúc đi một mình, lúc cùng một vài người bạn, và lần nào cũng lịch sự khen cà phê ngon, khen cả cô chủ xinh đẹp mến khách. Lựu cũng lịch sự cảm ơn, thấy có thiện cảm với anh chàng đẹp trai, nhưng chả nghĩ xa xôi gì, vì trai đẹp như thế thì cũng đề huề gia đình vợ con, sao dành cho bà cô quá lứa như cô. Nhưng mới tối qua đây, chính Thái lại lịch sự mời Lựu ra bàn lúc khách khứa đã về hết, khi cô đang chuẩn bị đóng quán. Hôm nay, anh muốn nói với Lựu một chuyện. Có thể em không biết gì về anh, nhưng anh biết em rất rõ. Năm nay anh 48 tuổi, làm cán bộ quản lý phân xưởng sàng tuyển trong mỏ. Hiện ly dị vợ, hai con gái đã ra nước ngoài định cư cùng với mẹ. Anh muốn tìm hiểu, muốn tiến tới với em. Nếu em cho phép, anh nguyện che chở và bù đắp cho em, mang đến hạnh phúc cho em. Muốn biết rõ về anh, em cứ hỏi Tuân, cháu họ của em. Anh là bạn của Tuân, làm cùng ở trong mỏ. Nói rồi Thái chưa để cô kịp nói gì, đã vội vã phóng xe đi luôn. Lựu sửng sốt vô cùng, nhưng khi cảm giác đó đi qua rồi, cô lại thấy lâng lâng khó tả. Cảm giác mà đã lâu lắm cô mới có lại, kể từ khi chia tay mối tình đầu với Hải. Nhưng Lựu đã hiểu gì về Thái đâu. Cô vẫn thấy e ngại. Một sáng, Tuân đến quán. Tuân là cháu gọi Lựu là gì, nhưng hay gọi là bà trẻ thay con. Tuy là cháu họ, nhưng Tuân hơn tuổi cô, hiện là quản đốc một phân xưởng lọ trong mỏ. Chào bà trẻ, cho xin ly sinh tố bơ nhé. Tiếng Tuân oang oang. Biết là bà trẻ mong ngóng mấy hôm nay rồi, nhưng bận quá, nay mới qua được. Vừa nói, Tuân vừa cười reo thân hình đẩy đà xuống ghế. Ai thèm mong mày, vơ vẩn, uống thêm cà phê nhé. Xem tay nghề của dì có lên tay không? Thích hỏi gì đây nói luôn nhá, không phải hối lộ cà phê đâu. Thái đó là bạn và là đồng nghiệp với cháu. Trước vợ chồng nó sống hạnh phúc lắm. Vợ nó trước làm viên chức nhà nước, sau tinh giản biên chế mất việc. Nhà vợ nó có người bên Úc, làm giấy tờ bảo lãnh sang Úc bằng cách làm hôn thê giả, nên vợ chồng Thái ra tòa ly dị. Mọi việc xong xuôi, vợ nó đã bảo lãnh được hai con sang định cư cho tiện việc học hành, rồi gia đình đoàn tụ sau này. Nhưng gia đình chưa kịp đoàn tụ thì vợ nó lại ngã lòng lấy luôn anh chồng Tây hôn thê giả và sinh con cho anh ta. Từ đó đến nay, Thái sống một mình trong căn nhà khang trang. Cũng nhiều em đơn thân, đồng nghiệp, xin chết lắm mà nó không thấy ưng ai cả. Nó là người tốt, trọng tình cảm. Nói chung là duyệt. Tuân nói xong, nháy mắt tinh nghịch nhìn Lựu. Bà trẻ còn hỏi thêm gì nữa không? Hỏi gì thì cứ nhắn tin nhé. Cháu đi đây. Tuân ồn ào đến và đi. Tuân vừa đi thì mẹ từ trong buồng bước ra. Lựu này. Mẹ cầm tay Lựu xúc động. Mẹ thấy có lỗi và nợ con nhiều lắm. Bao đêm mẹ nằm đều cầu khấn bố con có linh thiêng thì về phù hộ cho con gái yêu của chúng mình được hạnh phúc. Vì bố mẹ và các em, vì gia đình mình mà con phải đứng ra cáng đáng mọi việc. Bây giờ mẹ không cần gì hơn là được thấy con hạnh phúc. Nếu con được hạnh phúc, mẹ có đi theo bố con ngay cũng không tiếc gì cả. Đấy là mong mỏi lớn nhất của mẹ, cũng như của bố con, trước khi nhắm mắt. Mẹ! Lựu cũng khóc theo mẹ. Con hãy mở lòng ra đón nhận hạnh phúc, muộn còn hơn không. Cho dù con gặp được người tốt hay không tốt, thì cứ coi như là số phận. Mẹ và các em sẽ luôn ở bên con. Bà mẹ vuốt tóc con gái, việc mà có lẽ đã lâu lắm rồi. Bà mới lặp lại. Thái cả buổi chẳng làm được việc gì ra hồn. Tâm trí anh còn để tâm vào chiếc điện thoại. Đầu ca, sau khi đọc lệnh, phân ca xong từng vị trí cho anh chị em trong ca sản xuất do anh phụ trách, Thái tranh thủ nhắn tin cho Lựu, hẹn tối hai người đi chơi riêng. Đây là lần thứ ba anh nhắn tin hẹn đi chơi. Hai lần trước, Lựu đều lịch sự từ chối. Thực sự, anh cũng thấy hơi nản. Vì ở tuổi này đâu phải thử thách làm thơ như tuổi mới lớn. Anh cũng định bụng, nốt lần này mà Lựu vẫn từ chối, anh sẽ buông tay, cho dù rất thích cô. Thái nghĩ về vợ cũ và hai đứa con gái ngoan ngoãn xinh đẹp. Họ đã từng có thời gian rất hạnh phúc. Hết ca làm việc tại mỏ, anh tranh thủ đi đón con, đi học về, giục chúng tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa. Đó cũng là lúc vợ anh tan sở về. Trên đường về, cô đã tranh thủ ghé qua chợ. Cô tíu tít khoe với chồng, vừa mua được mớ ghẹ xanh đầu mùa trăng, chắc mẩy và rẻ lắm. Cô sẽ chọn ít con nhỏ nấu canh rau muống. Phần còn lại là món ghẹ sang me yêu thích. Cơm thì ăn với món cá thu kho chám đen. Cả gia đình quây quần ăn uống. Rồi những buổi cả nhà đi thăm vịnh Hạ Long, tắm biển, chụp rất nhiều ảnh gia đình hạnh phúc, yêu thương nhau. Nhưng tất cả đã xa vời, không thể lấy lại được, chỉ vì những tham vọng, những toan tính để gia đình con cái có được cuộc sống tốt hơn. Người vợ đầu kề má ấp đã phản bội anh. Cô khóc lóc, giải thích cảnh đất khách quê người bơ phơ lạc lõng và cầu xin anh tha thứ. Hai cô con gái mà Thái yêu như trời biển cũng rất thương bố, sẵn sàng bảo lãnh cho bố sang sống cùng để các con chăm lo. Nhưng anh thấy không cần thiết phải sang đó nữa, phiền cho các con, mặc dù chúng đã xa ở riêng và có công ăn việc làm ổn định. Quan trọng là anh không muốn gặp lại vợ cũ nữa. Anh thấy nó đau, hận như cứa vào tim gan. Thái cứ sống vò võ một mình bao năm nay, mặc dù bố mẹ người thân sắp xếp mai mối, nhưng anh thấy lòng trống rỗng, chả thiết tha gì cho đến khi gặp Lựu. Biết được hoàn cảnh của cô, tự nhiên Thái thấy những người như Lựu cần phải được hưởng hạnh phúc và tự nhủ anh sẽ là người thực hiện nó chăng. Nhưng có vẻ như Lựu không thích anh hoặc không tin anh. Đang đi dọc theo tuyến băng tải để kiểm tra an toàn các mối nối băng cùng các con lăn trợ lực, đến khu đầu băng tải nơi có gắn các động cơ kéo băng và các khởi động từ, Thái thấy bóng một cô gái loay hoay dọn dẹp trong cabin của nhà vận hành. Ra là Hương, công nhân vận hành tuyến băng tải này. Hương hiện là mẹ đơn thân và có ý thích anh từ lâu. Trong các ca sản xuất, cô vẫn gầm ý tứ chăm sóc anh. Hương hôm nay vận bộ đồ bảo hộ vừa vặn gọn gàng như được may riêng cho cô, tôn lên vóc dáng cao ráo đầy đặn của bà mẹ một con. Trên đầu cô buộc chiếc khăn mùi xoa quấn gọn mớ tóc dày để lộ chiếc cổ cao trắng muốt. Đôi môi hình như có thoa chút son nên trông gương mặt cô như bừng sáng, tỏa ra năng lượng của buổi làm việc đầu ca. Tự nhiên Thái nghĩ, sao cứ tìm kiếm những cái đâu xa mà không nhìn thấy cái mình cần tìm đang hiện hiện trước mắt nhỉ? Thường chăm chỉ làm việc, tốt tính, nhẹ nhàng duyên dáng, đang có ý thích anh. Đã mấy lần cô bật đèn xanh cho anh, lại là đồng nghiệp hiểu được hoàn cảnh công việc của nhau. Trong khi tin nhắn cho Lựu gửi từ sáng, vẫn không thấy cô trả lời, dù anh thấy cô có đọc. Đúng lúc đó, có tin báo máy sàng tuyển than bị sự cố, Thái lại cùng anh em cơ điện xúm vào khắc phục sửa chữa. Đến khi xong, anh cũng quên khuấy vụ tin nhắn. Cuối ca, mới sờ đến máy điện thoại thì thấy báo có tin nhắn đến, là của Lựu. Lựu đã đồng ý tối nay đi chơi cùng anh. Khỏi phải nói, Thái vui sướng đến thế nào. Lòng lâng lâng như cậu con trai mới lớn biết yêu lần đầu vậy. 7 giờ tối, Thái đến quán cà phê đón Lựu. Cả hai con người hẹn hò lần đầu như ngại ra ánh sáng. Chàng đứng tuyết còi xe máy ngoài đường, không dám vào nhà. Còn nàng thì rón rén ngồi lên sau xe máy như sợ ai nhìn thấy. Cô nàng cũng chỉ khẽ nắm hờ vào chiếc áo sơ mi trắng phía trước, chống ngực đập liên hồi. Thái vút ga, phi xe thẳng lên khu đồi pháo. Khu đồi này Lựu cũng chả lạ, vì ngày trước cô và lũ bạn vẫn hái sim khi mùa về. Con đường gồ ghề đá sỏi năm xưa lên khu đồi pháo giờ được mở rộng trải nhựa phẳng lì. Người ta đang chuẩn bị làm khu du lịch trên đó. Không hiểu vì lý do gì lại dừng lại. Cả một khoảng đồi được trải bê tông xen lẫn với những vạt thông cố tình được giữ lại, tạo điểm nhấn nhìn khá đẹp. Thái bảo, hôm nay sẽ đưa Lựu lên đồi Ba Đèo để ngắm nhìn thành phố Hạ Long về đêm. Đấy, em xem, ngồi đây có thể ngắm toàn bộ thành phố. Bên này là vùng vịnh Cửa Lục, bên kia là vịnh Hạ Long. Còn trước mặt chúng ta là khu du lịch bãi cháy đường rực rỡ các loại đèn. Trên đầu chúng ta, cáp treo và vòng quay mặt trời đang tỏa sáng. Thái trìu mến nhìn Lựu rồi hỏi. Chắc em đã nghe về sự tích hình thành nền vịnh Hạ Long chứ? Vâng, em có nghe, nhưng có nhiều truyền thuyết lắm anh ạ. mà truyền thuyết nào cũng thấy có ý nghĩa. Anh thì nghe về truyền thuyết ông khổng lồ gánh đá phá trời kể về thuở hồng hoang từ thời loài người sơ khai còn ăn lông ở lỗ. Truyền thuyết kể rằng vạn vật vùng này mới được kiến tạo bầu trời còn thủng lỗ chỗ nhiều nơi, ánh nắng thiêu đốt mọi vật khiến con người và muôn loài rất khổ sở. Loài người cứ cầu khấn thần linh và được ứng nghiệm. Ông khổng lồ được cử xuống giúp. Ông dùng một đôi sọt lớn gánh đất đá vá những mảng thủng của bầu trời. Vì mắt sọt lớn nên đất đá từ trong sọt văng vãi ra, tạo lên hàng trăm nghìn hòn đảo lớn nhỏ trên vịnh. Gánh cuối cùng khi bước qua cửa lục, ông trở vai, đòn gánh gãy làm đôi. Một bên rơi ở khu xích thổ gọi là núi Mằn, một bên rơi về khu hiệp khẩu gọi là núi Bài Thơ. Giọng thái du dương trầm bổng. Núi Bài Thơ sau này mới được gọi chứ, sau khi có các bài thơ cổ được các tiền nhân tao nhân mặc khách khắc lên vách đá, mà nổi tiếng nhất là bài của Đức Vua Lê Thánh Tông. Lựu họa theo. Thật ra những điều Thái nói không mới, người ta nói đầy ra trong các sách, truyền miệng. Nhưng qua giọng nói truyền cảm của anh, cùng khung cảnh trời biển bao la trước mặt, Lựu cứ có cảm giác như sự việc mới xảy ra gần đây thôi. Bất chợt, Lựu thấy hơi thở của Thái quá gần mình. Theo phản xạ, cô xoay người quay lại. Gặp đúng lúc Thái đang đà ghé đến, làm hai gương mặt chạm nhau và dừng lại đúng vị trí của đôi môi. Chưa kịp định thần thì đôi môi của Thái đã dính chặt lấy đôi môi của Lựu và cuốn cô theo vũ điệu của nó. Lựu bỗng thấy toàn thân như có luồng điện chạy, cảm giác chưa bao giờ có trong đời. Lựu rất muốn phản kháng, chống đỡ sự cuồng nhiệt của Thái, nhưng không thể. Toàn thân cô run lên dưới cánh tay rắn chắc của Thái. Đôi lúc, Lựu cố gồng lên để thoát khỏi cảm giác đê mê trong cơ thể, thì tiếng Thái lại thì thầm, hứa sẽ che chở cho cô, sẽ đem hạnh phúc đến cho cô, khiến cơ thể Lựu buông xuôi với cảm giác chơi vơi không bến bờ. Điều đó lại càng làm cho bản năng đàn ông trong Thái lên đến đỉnh điểm, bởi nó đã bị kìm nén quá lâu mà không được sử dụng. Thái từ từ tiến sâu vào cơ thể Lựu. Anh cảm giác như mình là người đầu tiên dẫn được nguồn nước mát đến mảnh ruộng khô cằn bao năm không được khai phá. Dòng nước mát đi đến đâu, ngấm ngay đến đó, vạn vật như reo vui đón chào, cơ thể Lựu như vỡ vụn ra từng mảnh. Bóng tối như đồng minh che chở, còn ngoài kia sóng biển đang trào dâng như một bản nhạc giao hưởng cho đôi tình nhân đến bến bờ hạnh phúc. Sau đêm ở đỉnh đồi Ba Đèo đó, Thái cầu hôn Lựu nhưng cô lại né tránh. Cô thấy xấu hổ trước Thái, thấy bản thân mình thật tồi tệ, dễ dãi quá. Ai lại vừa hẹn hò buổi đầu tiên mà đã... Càng nghĩ, Lựu càng thẹn mà không dám chia sẻ cùng ai. Rồi dịch COVID-19 tràn đến. Nghe nói đấy là một bệnh cảm cúm dễ lây lan do tiếp xúc và gây hậu quả nghiêm trọng về phổi, gây tử vong với những người có các bệnh nền như tim mạch, tiểu đường. Nên Lựu đóng quán tránh mặt Thái. Cô chẳng biết sẽ đối mặt thế nào khi gặp nhau. Cô trách Thái sao quá vội vã, quá mạnh mẽ và từng trải. Không biết anh có coi thường nhân phẩm của cô không? Tuyết đến chơi, vừa nhìn Lựu đã tra hỏi ngay. Chả giấu nổi nói chuyện gì. Rồi chính Tuyết lại hét lên khi que thử thai báo hai vạch đậm, cứ như cái que đó là của nó vậy. Tuyết điện luôn cho Thái, ôm mẹ Lựu quay vòng vòng. Chiều nay, gia đình Thái sẽ sang thư chuyện với gia đình Lựu. Gia đình cô đang rất vui. Lựu cũng vui lắm. Lạ lắm, một người đàn bà 42 tuổi lần đầu làm mẹ. Cô ngắm nhìn hoa cỏ mùa xuân ngoài kia, rồi lại ngắm cành đào xuân nở muộn. Hoa vẫn đang bung xõa lần cuối, chi chít quả non nhú ra sau những kẽ lá xanh non. Nó có sức sống mãnh liệt quá. Dưới cành gốc sát mép nước, trong bình, từng chùm rễ trắng xóa tua tủa bung ra sau một lần em trai cô đổ lọ thuốc kích rễ. Lựu sẽ trồng nó ra đất và tin rằng nó sẽ sống tốt. Chính cành đào xuân này như điềm báo về mùa xuân hạnh phúc của cô. Tuy là xuân muộn, nhưng không gì là không thể nếu ta biết nắm bắt và thay đổi cuộc sống của mình. Một mùa xuân mới sẽ bắt đầu.